Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, uống say. Đúng, hết thảy thuyền xuất phát. Mục tiêu tân thế giới, Đại Hoàng Nha sau khi nhận được mệnh lệnh. Lập tức mệnh lệnh hết thảy thuyền xuất phát nhận được mệnh lệnh hết thảy thuyền hải tặc trì. Chậm rãi chạy cách ngư nhân đảo cảng, hướng về tân thế giới xuất phát, Jinbi tiên sinh. Không nghĩ tới ngư nhân nhóm đối với nhân loại cửu hận đã đến trình độ này. Chúng ta nên làm gì? Fukavashi nhìn nghiêu đầu sơn băng hải tặc đội tàu như một cái hắc long bình thường rời đi ngư nhân. Đảo, không khỏi lo lắng nói. Qua nhiều năm như vậy ngư nhân đảo hoàng tộc quá mức chú trọng cảnh thái bình giả tạo. Nhưng quên ngư nhân đảo lên đám kia căm hận nhân loại ngư nhân nhóm cùng nhân ngư nhóm, chúng ta còn có cơ hội, hết thảy đều còn không muộn, đang không có gây thành bi kịch trước. Chúng ta còn có thể nỗ lực, Jinbi nghe vậy an ủi. Sự tình cũng không có hỏng bét như vậy, bọn họ còn có cơ hội, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực. Jinbi tiên sinh, bọn đệ đệ chúng ta trở về đi thôi. Cùng phụ vương bẩm báo tất cả, chúng ta ngư nhân đảo là thời điểm, muốn thay đổi. Fukaboshi nghe xong Jinbi sau, gật gù, ánh mắt kiên định nói Long Cung Thành bên trong cung điện. Nghe xong Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi đám người báo cáo sau, Neptune có chút đau đầu, nhưng lại thập phần vui mừng. Chí ít vấn đề phát hiện sớm, không có gây thành tai họa, nghiêu đầu sơn băng hải tặc không có bởi vì chuyện này đối với ngư nhân. Đảo tức giận đi Jinbi. Tuy rằng ngư nhân đảo có dâu trắng che chở, đơn y phủ bữa có thể không hy vọng chiêu chọc tới Grand Line trước đoạn để hết thầy hải tặc nghe. Tiếng đã sợ mất mật nghiêu đầu sơn băng hải tặc, nghiêu ma vương tiên sinh cũng không hề tức giận. Quốc vương bệ hạ có thể yên tâm, Jinbi nghe vậy giải thích, há? Có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi, Neptune nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy đều bình an vô sự thực sự là quá tốt rồi, đúng rồi. Phụ vương, đây là nghiêu đầu sơn băng hải tặc rượu ngon. Ngài có thể nhất định phải nếm thử đây, Manboshi cười nói. Đem 5 thùng rượu chuyển tới, đưa đến Neptune trước mặt, đây là. Neptune nhìn những rượu này nghi ngờ nói. Không hiểu Manboshi đem nghiêu đầu sơn băng hải tặc rượu mang tới làm chi. Đây là thập phần mỹ vị rượu. Phụ vương ngài có thể nhất định rất sớm nếm thử. Ta cùng các ca ca đều uống qua đây. Mùi vị này thực sự là quá mỹ vị, Manboshi giải thích. Đã bắt đầu mở ra rượu, đúng rồi. Fukaboshi, Ryuboshi đây. Làm sao liền ngươi cùng Jinbi lại đây, Neptune nghe vậy gật gù. Tiếp nhận Manboshi đưa tới rượu. Khẩn hỏi tiếp Fukaboshi. Ryuboshi cũng cùng hai người bọn họ cùng đi. Làm sao liền Jinbi cùng Manboshi lại đây? Hai vị ca ca đi cứng xác tháp xem muội muội đi tới. Phụ vương, Manboshi cười giải thích, há? Như vậy mà, Neptune nghe vậy gật gù. Bắt đầu nâng cốc nước hướng về bên mép đưa cứng xác trong tháp. Shirahoshi cao hứng nhìn Fukaboshi, Ryuboshi hai vị ca ca. Nàng không nghĩ tới hai vị ca ca thật sự lại đây cùng nàng, muội muội. Các ca ca mang cho ngươi thứ tốt đến rồi. Ngươi tuyệt đối đừng cùng phụ vương giảng nha, không phải vậy. Các ca ca có thể cũng bị phụ vương trách cứ nha, đúng nha. Muội muội, đây là bí mật của chúng ta đây, Fukaboshi. Ryuboshi hai người xách 5 thùng rượu đặt ở Shirahoshi trước mặt. Dặn dò sinh sợ bọn họ cho mang rượu tới nước cho Shirahoshi sự tình. Bị Shirahoshi nói cho phụ vương, ta sẽ nghe lời. Các ca ca, các ngài dẫn theo lễ vật gì đến cho Shirahoshi đây? Shirahoshi nghe vậy gật gù đảm bảo nói. Sau đó tò mò nhìn hai vị ca ca, là rượu nha. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc rượu nha, rượu này rất mỹ vị. Người uống sau khi sẽ rất vui vẻ, muội muội ngươi cũng đến thử xem đi. Có điều, chỉ có thể uống một thùng nhỏ, không thể uống nhiều. Fukaboshi nghe vậy cười giải thích, sau đó mở ra gỗ cao su thùng nút gỗ cao su. Nâng cốc nước đưa cho Shirahoshi, ta vẫn không có thành niên uống rượu thật không có sự tình. Các kaka, Shirahoshi nghe nắm cao su trong thùng gỗ hương tửu. Khắp khuôn mặt là vẻ do dự, không có chuyện gì. Muội muội, ngươi uống một chút là được. Đừng uống nhiều, đúng nha. Một ngụm nhỏ liền được rồi. Tuyệt đối đừng uống nhiều. Một ngụm nhỏ liền rất vui vẻ. Fukaboshi, Ryuboshi hai người cười giải thích. Rượu này nước bọn họ trải nghiệm qua. Biết có cỡ nào mỹ vị, có cỡ nào thoải mái. Muội muội vừa vặn không vui. Uống một khẳng định sẽ cao hứng, vậy ta thử xem. Các kaka, Shirahoshi nghe các kaka trong giọng nói mê hoặc. Do dự một phen sau, vẫn là nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó. Trên mặt liền lộ ra vui sướng vẻ mặt. Nàng cảm giác mình thật vui vẻ đây. Cả người thật giống nhìn thấy rừng rậm, bay lên đám mây, thật giống ở vô biên vô hạn bầu trời qua lại, kaka. Shirahoshi này không có sao chứ, tại sao ta cảm giác nàng thật giống say rồi nha, Ryuboshi nhìn. Shirahoshi một bên đánh lăn, một bên trong miệng hô, bay nha, nhất thời cảm thấy thật giống không tốt lắm nha. Hiện tại, Shirahoshi bộ này dáng vẻ sao rất giống là uống say nha, nàng đây chính là uống say. Ryuboshi đệ đệ, ta cảm giác sự tình không tốt lắm ha. Fukaboshi nhìn Shirahoshi dáng vẻ mồ hôi trên trán, không khỏi ao ao chảy xuống. Hắn cảm giác hắn cùng Ryuboshi hai người thật giống như làm kiện sai lầm sự tình. Shirahoshi thật giống có chút hướng về Ngưu Ma Vương tiên sinh nói rượu nghiện thiếu nữ trên đường. Đi a, các ca ca, có thể cho ta trở lại một thùng rượu sao? Shirahoshi muốn uống. Rượu này nước uống sau khi thật sự cùng các ca ca như thế sẽ rất vui vẻ đây. Shirahoshi chớp nước mắt gâu gâu mắt to, vô cùng đáng thương nhìn Ryuboshi cùng Fukaboshi. Này không thể, muội muội, người đã uống say. Ryuboshi nghe vậy lập tức cự tuyệt nói, hắn là không thể lại đáp ứng cho Shirahoshi tiếp tục uống, ai tới cũng không được. Đúng đấy, Shirahoshi, ngươi nghe lời, đừng làm khó dễ các ca ca, có được hay không? Fukaboshi cái chán liều lĩnh mồ hôi. Dụ dỗ Shirahoshi nói rằng, ô ô ô, các ca ca, nhưng là Shirahoshi muốn uống rượu. Các ca ca cho Shirahoshi uống có được hay không a? Shirahoshi nghe vậy nước mắt liền từ viền mắt bên trong nhỏ rơi xuống, khóe miệng bắt đầu nức nở, đừng đừng. Đừng đừng muội muội, người đừng khóc, tuyệt đối đừng khóc, đừng khóc, ngàn vạn tuyệt đối đừng khóc. Các ca ca đáp ứng ngươi còn không được à? Đúng nha, đừng khóc, người sẽ đem phụ vương đưa tới nha. Fukaboshi cùng Ryuboshi nhìn thấy tình cảnh này tê cả da đầu, lập tức dụ dỗ Shirahoshi nói rằng, phụ vương nếu như biết bọn họ cho muội muội uống rượu còn không bới bọn họ một lớp da nha. Cái kia các ca ca có thể đem rượu cho ta. Shirahoshi nghe vậy dừng lại nức nở, chỉ trên đất rượu hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có thể, chỉ cần Shirahoshi ngươi không khóc, cái gì cũng có thể. Ryuboshi cùng Fukaboshi nghe vậy vội vàng gật đầu nói rằng, chỉ cần Shirahoshi đừng khóc, đừng nói là rượu, chính là ngôi sao bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đem xuống nha. Cảm ơn các ca ca đây. Các ca ca thật tốt. Shirahoshi cười hì hì tiếp nhận rượu. Hai cái mắt to cười thành trăng khuyết trạng. Ca ca, bằng không chúng ta đi nhanh một chút đi, ta cảm giác rất không ổn nha. Ryuboshi nhìn Shirahoshi uống rượu nước, trong lòng sản sinh chạy trốn ý nghĩ. Ryuboshi đệ đệ, ta cũng muốn nha, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể đi. Không phải vậy Shirahoshi nhất định phải khóc. Fukaboshi nghe vậy bất đắc dĩ nói, bọn họ hiện tại chuồn mất, Shirahoshi không khóc mới là lạ. bọn họ đến trấn an được Shirahoshi mới có thể chuồn mất các ca ca. Shirahoshi muốn học ngư nhân karate. Các người dạy dỗ ta có được hay không? Giữa lúc Fukaboshi cùng Ryuboshi ở nói chuyện liệng thời điểm, Shirahoshi say khướt âm thanh truyền tới, để cho hai người mồ hôi không ngừng được lưu. Bọn họ biết Shirahoshi khẳng định uống nhiều rồi, còn không phải lớn một cách bình thường không phải vậy. Bình thường nhát gan muội muội làm sao có khả năng nói ra những lời này đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.